Kiếm tốt quá hà. Chương 1025, tĩnh tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thành Anh lên tựu trên cơ bản không chút nhàn rỗi. Hiện tại là thời điểm đem có được đồ vật thật tốt chỉnh lý một phen. Liên quan tới trùng hồn thể, hắn chưa từng có thu để sử dụng tính toán. Chưa từng có. Đây là nguyên tắc. Hắn đối cũng giống như mình trí tuệ thể một mực tựu rất cảnh giác. Có lẽ làm cái bằng hữu còn có thể. Nhưng nếu như muốn dẫn ở bên người tựu vô cùng bài xích. Tu đạo 800 năm. Cũng có rất nhiều lần cơ hội thu nhận những cái kia trung thành và tận tâm yêu thú. Còn là sẽ không có phản chủ cái chủng loại kia. Hắn đều chưa hề động qua tâm. Hiện tại làm sao có thể tín nhiệm một đầu côn trùng. Còn là chân quân. Còn là nhân loại công địch. Làm như vậy lại cùng kia cái gì dương đỉnh giới vực khác nhau ở chỗ nào. Chính mình sự tình liền nên chính mình đi làm. Phó thác tại người cũng là muốn nhìn đối tượng. Tin tức không có thăm dò đến bao nhiêu. Đặc biệt là liên quan tới ngũ hoàn. Cái này nằm trong dự liệu. Nhưng cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít tại ngũ hoàn phụ cận đều có cái nào giới vực trong bóng tối sâu chuỗi âm mưu trả thù. Vấn đề này có đầu tự. Về sau phải hiểu rõ chính là. Dương Đỉnh cùng Chu Tiên lẫn nhau tầm đó là đã liên thủ lại. Còn là tương hỗ là cô lập sự kiện. Nếu như liên lên tay. Bọn hắn làm sao làm được. Thông qua cái gì vì mối quan hệ. Những tin tức này muốn tìm cơ hội truyền cho Thanh Huyền. Gia hỏa này ở phương diện này cũng rất có một bộ. Xem như nội ứng một trong. Hắn chưa từng ngại cùng đồng bạn chia sẻ tin tức. Dựa vào cái gì chuyện gì đều phải hắn gánh. Mọi người cùng nhau gánh liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn là cái hào phóng người. Tu hành phương diện, Ngọc Thanh Linh cơ phi thường đầy đủ. Đủ hắn không chút kiêng kỵ sử dụng. Không cần lại đi vũ trụ vất vả siêu tập. Cho nên lưu tại Sơn Môn. Sâu thêm tại đạo cảnh phương diện lĩnh ngộ. Đây mới là nguyên anh tu sĩ nên làm sự tình. Đạo cảnh trong chiến đấu lực lượng hết sức quan trọng. Tựa như hắn tại Hổ Khâu giết trùng tộc. Thái hư đạo cảnh sử dụng trợ giúp hắn hoàn thành một lần mạo hiểm phòng ngự. Nếu không các đồng bạn tín nhiệm thiếu chút nữa nhượng hắn ném cái mặt to. Công đức lại càng không cần phải nói. Không có công đức đại đạo. Hắn không đối phó được sau cùng cái này trùng hồn thề. Hắn hiện tại, tại Thái Hư cùng công đức tầm đó. Trái lại đối công đức lý giải càng sâu. Có cùng Dạ Hàng Hòa Thượng đang đối kháng với bên trong hiểu được. Cũng có đang giáo dục trùng hồn thể trong quá trình lý giải. Không dám nói đang đường nhập thất. Nhưng sơ khuy môn kính tựu rất khiêm tốn. Còn lại muốn giao cho thời gian. Giống tiên thiên đại đạo loại vật này. Lĩnh ngộ là lĩnh ngộ. Sâu thêm là sâu thêm. Không thể nói nhập làm một. Cái gọi là lĩnh ngộ chính là tại cái nào đó hạch tâm điểm mấu chốt thông thấu. Là một thanh chìa khóa. Trong cửa đến cùng có cái gì? Còn cần ngươi mở cửa đi xem. Đi quan sát. Mỗi cái tiên thiên đại đạo đều là một mảnh tinh thần đại hải. Bao hàm toàn diện. Phong phú phức tạp. Tựu không phải linh quang chợt lóe sự tình. Cần thời gian. Thời gian dài đi toàn diện sâu thêm chính mình lý giải. Đây chính là vì cái gì đại tu thường thường tại cái nào đó ít gặp vị trí ngồi xuống mấy chục mấy trăm năm nguyên nhân. Bọn hắn không phải tại nuốt linh cơ trường tu vi, mà là tại thông đạo cảnh. Thái hư liền muốn kém chút, bởi vì không có giống công đức cơ hội như vậy. Liền chính là hắn thông qua thất kiến trêu chọc tới kích thích thái hư mảnh vỡ làm ra phản ứng. Rất giới hạn, cũng rất phiến diện, lưu tại hình thức, nhưng muốn thực sự hiểu rõ thái hư. Hắn lưu tại Tiêu Giao Sơn trong môn tựu rất trọng yếu. Bởi vì thứ này tại đạo gia là có người giáo. Không giống công đức, đầy Tiêu Giao Sơn chỉ sợ cũng không có một cái có hắn lâu tiểu ất nhìn thông thấu. Tự thái hư mảnh vỡ đại đạo phân tán vũ trụ bắt đầu. Tiêu Giao Sơn tựu có chân quân không định kỳ giảng giải thái hư đại đạo. Vì có trí tại này nguyên anh nhóm chỉ rõ phương hướng. Đây chính là tới cửa lực lượng. Đương nhiên, cũng không vẻn vẹn Tiêu Dao làm như thế. Cái khác đạo gia tới cửa cũng giống như thế. Chính là vì nhượng tất cả các đệ tử thiếu đi đường quanh co. Càng nhanh tiếp cận thực chất, học tập, có rất nhiều loại phương thức. Cơ duyên xảo hợp là một loại, giống hắn công đức, theo thầy tại người lại là một loại khác, còn là chủ yếu nhất một loại. Không thể đem hướng đi tiền bối thỉnh giáo coi như thành không có tiền đồ. Đây là cái chính xác học tập lý niệm vấn đề. Cái kế tiếp tiên thiên đại đạo lúc nào băng tán, hắn cũng không biết, hắn bây giờ có thể làm, liền là tại hạ một cái mảnh vỡ đại đạo xuất hiện phía trước. Đem đã được đến trước lý giải thông suốt, nhập Tiêu Dao du 2-300 năm sau, hắn lần đầu chân thật biến thành học sinh giỏi, đệ tử giỏi, không buông tha mỗi một tên chân quân giảng đạo thuyết pháp. Khiêm tốn thỉnh giáo hắn tại Thái Hư đạo cảnh bên trên vấn đề. Tựu cùng cái khác Tiêu Dao pháp tu một dạng, thu hoạch cũng rất nhiều. Thời gian trải qua rất phẳng thực. Chu tiên giới vực bên trong như bọn hắn suy đoán như vậy. Gió êm sóng lặng, các tu sĩ so trước đó càng tự ràng buộc. Đại đạo phía trước, chân quý sinh mệnh mới có thể. Đạo lý này không cần người dạy. Vừa vặn tương phản chính là, trong vũ trụ càng thêm hỗn loạn, các tu sĩ đối Ngọc Thanh Tử Thanh nhu cầu chưa từng có giống bây giờ như thế bức thiết qua. Lại thêm mảnh vỡ đại đạo, liền là cái hỗn loạn chi địa. Như vậy, 50 năm vội vàng mà qua, tại lượng lớn Ngọc Thanh đắp lên bên dưới, Lâu Tiểu Ất thành công đem tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ đẩy tới trung kỳ. Nguyên Anh kém một tia không đủ 5 tấc. Cái này một tia tựu không phải trồng Ngọc Thanh có thể trồng lên đi. Cần một loại nào đó cảm ngộ. Cơ duyên, tựa như hắn bên trên 3 tấc anh lúc Dạ Hàng giúp thêm phiền một dạng. Một ngày này, tại giao ảnh cùng kiếm tu nhóm đối diện kiếm về sau. Kiếm ảnh cung sau đại môn lóe ra một khỏa ngó giáo giác to lớn đầu heo. Ngốc tử. Ngươi đây là lại xông cái gì hỏa? Ta sớm cùng ngươi đã nói. Chính mình sự tình tự mình giải quyết. Mơ tưởng lại để cho ta vì ngươi xuất đầu. Lâu Tiểu Ất khiển trách quát mắng. Lợn rừng biệt vào. Muốn nói lại thôi. Do dự nửa ngày mới lên tiếng khụ khụ nói. Sư huynh, ta muốn về nhà. Lâu Tiểu Ất nói. Ồ, Tây Lư Hoang Tinh. Có lý do gì sao? Nơi này ăn không tốt, ngủ không tốt, chơi không tốt, vẫn là không có thư ký. Lợn rừng quyết định chắc chắn. Đều tốt, ăn ngon, tựu không có đói bụng thời điểm. Ngủ tốt, chưa bao giờ dùng lo lắng có nguy hiểm hàng lâm. Có thể chân thật ngủ an giấc. Chơi đến cũng tốt, đại gia đối ta đều rất tốt. Các loại cổ quái kỳ lạ cách chơi. Có thể ta còn là muốn về nhà. Bởi vì, nếu như lại tiếp tục như thế mà nói, lão chư sợ là nhìn không đến sư huynh dương oai vũ trụ. Lâu Tiểu Ất tựu rất vui mừng. Lợn rừng cuối cùng chính mình hiểu rõ ra. Đối với nó dạng này yêu thú tới nói. Dạng này ổn định sinh hoạt bình hòa liền là tu hành tối kỵ. Một đời rừng ở Nguyên Anh kỳ muôn đời không được thượng cảnh. Bởi vì đây không phải yêu thú đường. Bọn hắn tại hiểu được có nhược điểm, nhưng sở trường tại gian khổ hoàn cảnh bên trong nghịch thế mà lên. Đây là bẩm sinh đồ vật, mỗi loại sinh linh đều có chính mình đặc biệt con đường tu hành. Nhưng đối bất luận cái gì sinh linh tới nói, an nhàn hưởng lạc đều là tự tiệt tu hành. Loại sự tình này hắn không có cách nào nói. Nói tựa như lên núi săn bắn heo chạy đồng dạng. Chỉ có chính nó ngộ ra tới mới tốt, mới là phát ra từ bản tâm nhu cầu. Còn tốt, chỉ dùng hơn 60 năm hắn liền hiểu qua tới, còn hoàn toàn tới kịp. Lợn rừng mặc dù không phải lên cổ chủng loại, nhưng tương đối nhân loại tới nói. Sinh mệnh cũng muốn lớn lên nhiều, quẹo góc tựu có tiền đồ. Gật gật đầu, người suy nghĩ lại một chút, ta lại cho ngươi thời gian mấy năm. Nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, vậy liền trở về a, nhưng ta sẽ không đưa ngươi. Ngươi phải tự mình bay trở về. Cách chương.